Tiên Hồng Lộ, chương 475, Huyết Cấm Luyện Ngục Thư, hạ, góc truyện audio.com, tên nam tử họ Đàm kia thực lực cũng đại chứng, kiếm quang trong tay khí thế càng mãnh liệt, vang lên những tiếng chiến minh ông ông, rất hưng phấn. Sắc mặt Dương Phàm có chút khó coi, hào quang màu vàng nhạt trong tay đột nhiên bộc phát ra cương phong, đập nát hết những bộ xương khô đang tiếp cận lại gần người. Răng rác, có mấy bộ xương khô liền bị nát bấy, văng cả vào huyết hải. Ánh sáng màu máu lại lóe lên, một đám xương khô mới lại từ trong huyết lãng đứng lên. Cái gì? Dương Phàm kinh hãi phát hiện ra những bộ xương khô này lại đầy đủ, không chút sứt mẻ gì, đang sống lại, không chút sợ hãi đánh tới phía hắn. Mà giờ phút này, Dương Phàm nhận ra càng có thêm nhiều bộ xương khô khác đang đánh tới, có tới hơn 100 bộ. Những bộ xương khô này có thực lực sánh ngang tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng có một số bộ xương khô đạt tới bậc cao, trong tay cầm tàn kiếm hoặc liêm đao chém ra từng đạo kiếm khí màu máu, ẩn chứa lực ăn mòn rất mạnh. Dương Phàm bay lên giữa không trung, thân thể hắn đột nhiên lại cứng đờ, phát hiện tốc độ đã giảm đi 2-3 thành, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Hắn vừa mới bay lên giữa không trung thì huyết vân quay cuồng trên đỉnh đầu lại gào thét. Vô số âm hồn lệ quỷ lao ra. Những âm quỷ bình thường công kích chỉ ảnh hưởng, quấy nhiễu tinh thần, nhưng những ác quỷ bậc cao lại huy động lợi khí và lợi trảo, phát ra những tiếng phốc phốc lệ quang như bão táp đánh về phía Dương Phàm. Thân mình Dương Phàm lại rơi xuống, không khỏi hít sâu một hơi, bình tĩnh phân tích. Ánh mắt không ngừng lóe lên, thân bị bao phủ trong khô lâu huyết thư quỷ dị này, mọi hành động đều bị áp chế. Hắn nếu muốn mạnh mẽ chạy khỏi phạm vi huyết hải này thì hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mục đích của hắn lại là giết chết hai tên này, cũng không nghĩ tới việc chạy trốn. Hắc hắc, chúng ta cứ ở đây xem kịch vui. Số huyết quỷ xương khô trong huyết cấm luyện ngục thư này có ít nhất là mấy ngàn, gần như bất tử bất diệt. Ha ha ha, vẻ mặt Trúc Phong cười âm hiểm, sóng vai đứng cùng một chỗ với tên họ Đàm. Trước cứ tiêu hao pháp lực của hắn đã, đợi lát nữa, chúng ta sẽ liên thủ chém giết hắn. Tên nam tử họ Đàm thấp giọng cười lạnh. Đột nhiên Dương Phàm lại tế ra huyễn linh hấp huyết xà tiên, phá đầu ngón trỏ, bắn ra một giọt máu lên trên xà tiên. Hấp thu máu huyết của chủ nhân, huyễn linh hấp huyết xà tiên đột nhiên vặn vẹo, từ trên thân xà tiên lại nở ra vô số tia máu. Trong huyết quang mãnh liệt nó hòa thành một con huyết xà dài chừng 10 trượng. Huyễn linh hấp huyết xà tiên như có linh tính, không ngừng vũ động giữa không trung, như một cần xê xà thực sự, rời khỏi tay Dương Phàm, không ngừng huy vũ. Chỉ một lúc đám xương khô đang lao tới xung quanh Dương Phàm đã bị huyễn linh hấp huyết xà tiên đảo qua, lập tức đánh cho nát bấy, tan thành máu loãng. Máu loãng ẩn chứa trong đám xương khô này và huyết lãng cuồn cuộn kia không ngừng bị huyễn linh hấp huyết xà tiên hấp thu, nó ngày càng trở nên lớn hơn. Dương Phàm giờ đứng tại chỗ, không chút nhúc nhích, trên mặt cười lạnh, quét nhìn hai người ở trên huyết vân giữa bầu trời. Cái gì? Trúc Phong và Góc Truyện audio.com, tên họ Đàm lập tức thất sắc. Dương Phàm có kỳ bảo khắc chết huyết ma đạo, cho dù thân ở trong huyết cấm luyện ngục cũng có thể bất bại. Trúc công tử, chúng ra mau xuống chém giết, không để pháp bảo trong tay hắn lại thăng cấp uy lực lớn hơn nữa. Tên Nguyên Anh kỳ họ Đàm lập tức hoảng hốt hô lên. Hưu, hắn từ trên đâm xuống, kiếm quang màu máu rời tay đánh ra, trống rỗng tăng lên mấy trượng, mang theo một mảnh âm phong và kiếm khí lăng lệ, chém thẳng về phía Dương Phàm. Dương Phàm lập tức cảm giác được áp lực, vội vung tay lên, Phượng Thiên Kim Minh Chuyên liền bay ra che chắn trên đầu hắn. Keng keng, công kích liên miên bất tuyệt đều đã bị Phượng Thiên Kim Minh Chuyên đỡ hết. Ở giữa không trung lúc này truyền tới tiếng quát của Trúc Phong. Dương Phàm, Trúc mỗ cho người kiến thức một chút sát thủ chân chính của huyết cấm luyện ngục thư. Chỉ thấy khô lâu thư màu máu trong tay hắn bỗng nhiên sáng bừng lên, hơn nữa trở mình, từ bên trong truyền ra một cỗ sát lục khí âm lệ. Khô lâu thư chấn động, lại tuôn trào ra từng trận huyết lãng. Hưu, một bộ xương khô cao tới 2 trượng màu máu với bộ mặt dữ tợn từ trong huyết lãng hiện thân, tán phát ra một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ. Nó cầm trong tay một cây cự kiếm, hai hộp mắt mở ra, bên trong có hai ngọn lửa màu trắng. Trong mắt Dương Phàm hiện lên vẻ kinh hãi. Bộ xương khô màu máu này đúng là có thực lực sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Huyết lãng bốn phía đột nhiên bốc lên, bộ xương khô cấp Nguyên Anh này nhập vào huyết lãng, cự kiếm trong tay mạnh mẽ chém tới Dương Phàm. Lập tức một đạo kiếm quang màu máu giống như sét đánh, mạnh mẽ nhắm thẳng vào trước người hắn. Thân hình Dương Phàm run lên, tinh quang màu vàng nhạt quanh thân chợt ảm đạm xuống. Đồng thời, hắn còn phải ứng phó với công kích như bão táp từ giữa không trung của tên nam tử họ Đàm. Trong luyện ngục màu máu này, bất kể là bộ xương cấp Nguyên Anh kia hay là tên nam tử họ Đàm, thực lực đều được tăng phúc hơn phân nửa. Ngược lại, thực lực của Dương Phàm dù không bị áp chế tới 5 thành nhưng cũng giảm tới 2-3 thành. Trong nhất thời, Dương Phàm lại rơi vào hạ phong. Cũng may Huyễn Linh Hấp Huyết Xà Tiên không cần hắn khống chế mà như có linh tính, liên tục vận chuyển quanh thân hắn. Vô số huyết quỷ xương khô đều bị đánh nát, hấp thu lực lượng vô cùng vô tận của huyết ma đạo. Phượng Thiên Kim Minh chuyên lại chuyên ứng phó với công kích của gã họ Đàm, cũng không quá cố sức. Nhưng công kích của bộ xương khô cấp nguyên anh kia lại vô cùng sắc bén. Mỗi lần nó công kích tới, khí thế như hồng thủy. Luận về uy lực thì nó còn mạnh hơn tên nguyên anh kỳ họ Đàm kia vài phần. Dương Phàm đồng thời ứng phó với hai đối thủ này, khóe mắt cũng nhìn về phía huyết cấm luyện ngục thư trên tay Trúc Phong, thầm nghĩ. Thứ này ta cũng có một quyển, từ khi mang về từ Thiên Lan Điện, dù là đã luyện hóa một chúng nhưng vẫn không có phản ứng gì. Đi chết đi, tên Trúc Phong lúc này lại bấm quyết, huyết lãng cuồn cuộn lại hội tụ thành một cái lốc xoáy cuốn Dương Phàm vào trong. Lệ quang trong mắt Dương Phàm lóe lên, thấy được nhập khẩu tối om của lốc. Gocchuyenaudio.com, xoáy này, trong lòng không rét mà run, gặp phải công kích liên tiếp của hai đại nguyên anh kỳ, giờ phút này lại bị lốc xoáy kia hút lấy. Dương Phàm cảm thấy một áp lực vô cùng lớn, bá, tường vân ngoa run lên, Dương Phàm biến mất tại chỗ quang hồ màu bạc lóe lên. Hắn đã xuất hiện ở ngoài 20 trượng tránh khỏi cơn lốc xoáy kia. Ha ha ha, muốn chạy sao? Trúc Phong cười lạnh, lại hình thành một cơn lốc xoáy thứ hai bên cạnh Dương Phàm. Tên họ Đàm và bộ xương khô cấp nguyên anh cũng phát động công kích mãnh liệt. Nhất thời, Dương Phàm lâm vào nguy hiểm lớn lao. Hắn hít sâu một hơi, sinh mệnh lục trùng trong cơ thể bỗng nhiên nhảy lên, kinh mạch toàn thân bỗng nở rộ hào quang màu vàng đất, phóng ra khí tức cuồng bạo như núi lửa phun trào. Khoảnh khắc này, khí thế trên người Dương Phàm bạo tăng lên gần gấp đôi, khiến cho huyết lãng xung quanh ngắn ngủi lâm vào đình trệ. Ba, dưới khí thế áp đảo này, hắn bộc phát ra hai chiêu như chấn thiên động địa. Hai thủ ấn màu vàng đất to lớn cắt qua huyết lãng, đánh cho tất cả lệ quỷ và xương khô hóa thành bột mịn, máu loãng. Phốc, tên nguyên anh kỳ họ Đàm bị cỗ lực lượng này đánh bay đi, kêu lên một tiếng đau đớn, giữa không trung phun ra một búng máu lớn, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải trên người hắn có kỳ bảo hắc thứ tà độc giáp hộ thể thì dù không chết cũng mất đi nửa cái mạng. Thịch thịch, mặt khác tên Trúc Phong cũng kêu lên một tiếng đau đớn, quang ngân màu máu quanh thân không ngừng run sợ. Huyết lãng do huyết cấm luyện ngục thư trên tay hắn xuất ra cũng bị đánh cho sơ xác. Hai chiêu như lôi đình vừa rồi của Dương Phàm ẩn chứa uy thế vô cùng cường đại, liền áp chế lực lượng của huyết cấm luyện ngục. Lực lượng này thật quá khủng bố, gần như đã có thể so sánh với nguyên anh đại tu sĩ rồi. Sắc mặt Trúc Phong run rẩy, khi lực lượng cường đại tới một trình độ nào đó, có thể đánh tan hết thảy mọi áp bách. Theo hắn biết, có thể làm được điều này ở trong huyết cấm luyện ngục thì cũng chỉ là cường giả cấp bậc nguyên anh đại tu sĩ mà thôi. Ngoài ra toàn bộ 13 quốc gia Bắc Tần, chỉ có 3 người có thể làm được. Dù là 10 đại cường giả nguyên anh kỳ cũng khó có thể làm được. Hô, thân thể Dương Phàm mạnh mẽ rơi xuống, thở dài một hơi, hô hấp dồn dập, lồng ngực không ngừng phập phồng. Hiển nhiên, hắn không thể tiếp tục đánh ra lực lượng như vừa phát ra kia. Nếu không hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với 3 đại tu sĩ của Bắc Tần, có gì phải sợ Tam U lão ma nữa. Dương Phàm, để xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Sắc mặt Trúc Phong càng thêm âm lệ. Hắn lau khô vết máu nơi khóe miệng, huyết quang trong tay đại thịnh tinh nguyên lực cường đại lại quán nhập vào trong huyết cấm luyện ngục thư. Hiu, lại một bộ xương khô màu máu thật lớn, cầm cự kiếm trong tay, vẻ mặt đáng sợ từ trong huyết lãng đứng lên. Khi khi, hai bộ xương khô cấp nguyên anh màu máu cầm cự kiếm trong tay, một trái một phải phát động công kích cuồng bạo đánh về phía Dương Phàm. Tên nguyên anh kỳ họ Đàm cũng từ phía trên đánh xuống. Kiếm quang rời tay, hóa thành một đạo thất luyện màu. Gocchuyenaudio.com, máu dài 3 trượng khí thế to lớn, tạo ra ngàn vạn đạo kiếm khí đồng loạt đánh xuống. Dương Phàm chịu đựng 3 mặt giáp công, thần sắc biến đổi, không khỏi lo lắng có nên để phân thân Thạch Thiên Hàn đi ra hỗ trợ hay không. Hiu, hồ quang màu bạc lại lóe lên, hắn trống rỗng đi ra 20 mấy trượng tránh thoát đa số công kích. Quang mang màu bạc dưới chân hắn không ngừng lóe lên, liên tục di chuyển trong màn huyết lãng. Xoát, hắn thi triển bí kỹ Thiên Sơn Vạn Ảnh Cước của Tường Vân Hoa, thân hình như quỷ mị, không thèm quan tâm tới địa hình bên dưới nữa mà như dẫm lên đất bằng. Lúc này, trong tay hắn xuất hiện một khô lâu huyết thư phát ra khí tức vô cùng thần bí, xa xưa. Bản khô lâu huyết thư này phải dày hơn bản của Trúc Phong nhiều lắm, khí tức cũng càng xa xưa hơn. Bên ngoài bìa cũng có hai bộ xương khô càng thêm âm trầm, dữ tợn. Dương Phàm chuẩn bị rót pháp lực vào đó. Ngày xưa, khi hắn rót pháp lực vào, khô lâu huyết thư này cũng không có phản ứng gì cả. Nhưng mà chưa đợi hắn rót pháp lực vào, bộ xương khô trên huyết thư này đột nhiên sống dậy, gào thét một tiếng kinh hồn động phách. Một cỗ khí tức âm lãnh, cấm kỵ từ trên khô lâu huyết thư truyền ra, phạm vi huyết lãng trăm trượng bỗng trở nên an tĩnh tịch mịch. Cách chương.